Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1728, ngã Phật từ bi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim sắc tầng mây cuối cùng dừng ở trại tử trên không, Phật quang phổ chiếu, phạm âm cuồn cuộn, tầng mây tán phát kim quang hướng về trại tử bên trong lan tràn, lại bị một loại nào đó vô hình chướng ngại cách trở tại biên giới trại tử bên trong. Tất cả mọi người đều là như lâm đại địch gắt gao nhìn chằm chằm không trung tầng mây, bỗng nhiên mây từng phát sinh biến hóa, hiện ra mấy cái tôn bóng người vàng óng, Phật quang vờn quanh, hoàn mỹ không một tì vết, cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh nam cương cổ trại địa giới, người đến ngừng bước. Lấy cự đại giáp trùng hắc y lão giả nghiêm nghị quát nói, không có nói. Vì sao tới đây, nói nhảm, đối phương rất rõ ràng không phải tới nhà làm khách, không cần thiết cho sắc mặt tốt. Tay không cánh tay cùng bắp chân bị trắng mốt lân phiến bao trùm, ánh mắt bốc lên hồng quang, hàm răng sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung kim Phật hư ảnh, cổ họng phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Bạch, bọn họ tựa như là vì ngươi tới. Hồ điệp bay tới bạch thân một bên, ngồi ở phía trên nữ hài thấp giọng nói ra. Ta biết, bạch gật gật đầu, bất quá cùng hòa thượng kia không quan hệ, hẳn là trại tử bên trong xảy ra vấn đề. Kim quang sán lạn an lành, Phật ảnh sáng chói lóa mắt, nếu là người bình thường nhìn đến sợ rằng sẽ trực tiếp dập đầu quỳ xuống, bạch lại vô cùng không quen, quả nhiên vẫn là trại tử bên trong hòa thượng thuận mắt. Tất cả mọi người đều như lâm đại địch mà nhìn chằm chằm vào bầu trời, mấy vị khách không mời mà đến, Phật chủ đứng tại bờ ruộng phía trên, yên tĩnh nhìn lấy nơi xa đầy trời Phật quang. Giữa không trung, cái nào đó bóng người vàng óng chắp tay trước ngực dáng vẻ trang nghiêm, phát ra thanh âm như sấm bên tai lại tốt giống như gió mát quất vào mặt. Tu hành không dễ, thảo mộc điều thú khai linh trí cũng là khó khăn, này yêu cùng giáo ta hữu duyên, làm tu tập hành quyết hưởng vô lượng phúc báo, chúng ta đặc biệt tới đón đưa. Thanh âm rơi vào trong tai rung động ầm ầm, tựa hồ mang theo đặc thù nào đó vận luật, khiến người ta nhịn không được lòng sinh tin phục, không ít trại dân nhìn về phía Phật ảnh ánh mắt phát sinh biến hóa. Bóng người vàng óng ánh mắt rời đến phía dưới thân ảnh màu trắng, trên mặt thêm ra mấy phần ý cười, trong lòng thầm than chuyến này không giả, không thiền tự thêm ra dạng này một cái hộ sơn linh thú, khí vận tất nhiên càng thêm tràn đầy. Xả yêu, người có thể nguyện quy y ngã Phật theo ta chờ tiến về thánh địa đảm nhiệm hộ sơn linh thú, sớm ngày tập được vô thượng diệu pháp tu thành chính quả. Trang nghiêm gương mặt ẩn ẩn thêm ra mấy phần từ bi, phát ra nồng đậm Phật quang như là thần minh lâm thế. Quảng cáo, bạch tâm tình càng táo bạo, đối với Phật ảnh phẫn nộ nhe răng. Cái gọi là hộ sơn linh thú đơn thuần vô nghĩa, những cái kia bị độ hóa yêu cùng với khác chủng tộc tất cả đều ngơ ngơ ngắc ngắc mất linh trí như là đầu gỗ, bị người điều khiển chàng cực sự thê thảm. Coi như không có xóa đi linh trí, bị trói buộc tại một tấc vuông cũng là tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình, yêu tính cách tự do không nhận câu thúc, thân là trại tử thánh thú cũng là muốn đi thì đi. Không có khả năng, hắc y tế thì quả quyết cự tuyệt. Thánh thú chính là cổ trại thủ hộ giả, tuyệt đối sẽ không theo các ngươi rời đi, đến mức quy y Phật môn càng là triệt triệt để chê cười. Phật ảnh đối tế thi lời nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trước khi đến sớm đã ngờ tới ngay sau đó tình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói đã nói qua, huống hồ Phật môn vốn là có hàng yêu trừ ma chức trách, đem mang đi cũng coi như danh chính ngôn thuận. Ngu xuẩn mất khôn, Phật ảnh lắc đầu, ẩn ẩn có tiếng thở dài quanh quẩn ở trong thiên địa. A-di-đà Phật, thiện tai, đồng, dù dương tiếng chuông chấn nhiếp tâm linh, bầu trời kim vân tản ra, hiển lộ bốn đạo ngồi ngay ngắn đám mây bóng người vàng óng. Đầy trời Phật quang hội tụ, ban đầu bàng đại kim Phật hư ảnh dần dần ngưng thực ngồi xếp bằng ở giữa không trung. Nơi đây chính là Nam Cương cổ trại, khu vực kéo đến thời gian lâu dài khó tránh khỏi dẫn phát biến cố. Ngã Phật từ bi, dường như tầng tầng điệp ra âm thanh vang lên, kim sắc cự Phật nâng lên cánh tay phải, tay cầm đẩy ra vân vụ hướng mặt đất rơi xuống, thanh thế kinh người. Xa xa nhìn lại có thể thấy được bàn tay lớn màu vàng óng phía dưới sấm nổ liên miên, không gian rung động, màu trắng vòng tròn hướng về bốn phía khuếch tán, cây cối đổ rạp, núi đá sụp đổ. Sau một lát mới có như sấm rền thanh âm xuất hiện, mặt đất đều tại ẩn ẩn lay động, ruộng bậc thang hồ nước mặt nước cũng tùy theo khuấy động. Cào thét cuồng phong xen lẫn cắt đá cành lá, thổi đứng cũng không vững, chỉ có thể tìm địa phương tránh né, hoảng sợ tiếng khóc cùng ra súc tiếng giống đồng thời vang lên, rối bời một mảnh. Bụi mù thoáng tán đi, hiển lộ phía dưới cảnh tượng. Hơi mờ màu sắc rực rỡ bình chướng ngăn cản bàn tay lớn màu vàng óng hạ lạc, sáng bóng mang ảm đạm, phủ đầy vỡ vụn đường vân, rất nhanh trực tiếp vỡ vụn, hóa thành ánh sao đầy trời tiêu tán. Bao quát đại tế thì ở bên trong tất cả mọi người đều là sắc mặt tái nhợt, kinh sợ nhìn lên bầu trời cự đại Phật tượng, chênh lệch quá lớn, căn bản không có ngăn cản khả năng. Ta đã liên hệ đại tế thì, bọn họ rất nhanh liền đến. Hắc y tế thì trầm giọng nói ra, khóe miệng ẩn ẩn có tinh hồng vết máu, hắn bị trùng kích nghiêm trọng nhất. Nam cương của trại tổng thể là do từng cái trại tử tạo thành, có trại tử thực lực cường đại, có trại tử đối lập yếu kém, làm gặp phải ngoại địch thời điểm lại một lòng đoàn kết. Mỗi cái trại tử bên trong đều có tộc trưởng, tế ti cùng thánh nữ, tất cả trại tử tế ti đều lấy đại tế ti cầm đầu. Kim sắc trên tầng mây, cự Phật bên trong bốn bóng người lộ ra nụ cười, đây chính là không thiền tự chân quý nhất Phật môn công pháp, coi như tiện tay một cái uy lực cũng cực kỳ khủng bố. Thương tịch cổ trại có thể miễn cưỡng ngăn lại còn tại dữ liệu của bọn hắn bên trong. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có thánh thú, cũng không muốn đồ tạo sát nghiệt, đương nhiên nếu là tình huống tất yếu cũng sẽ không lưu thủ. Khụ khụ, to lớn hồ điệp phía trên, thánh nữ nhẹ giọng ho khan, khuôn mặt trắng bệch, toàn thân khí tức bất ổn, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng. Bạch phẫn nộ nhe răng, gương mặt thêm ra vảy màu trắng, sau lưng có thể thấy được to lớn màu trắng hư ảnh, giống như xà không phải xà, lưng mọc đầy dữ tợn gai xương, đầu cũng không tầm thường xà loại, miệng rắn nhô lên, càng thêm dữ tợn. Hứa là bởi vì tâm tình biến hóa, nguyên bản sáng sủa bầu trời dần dần hội tụ mây đen, đem ánh sáng mặt trời cách trở, đầy trời Phật quang cùng áp lực mây đen ẩn ẩn hiện lên thế giằng co. Quảng cáo, thấy tình cảnh này bốn vị tăng lữ trong lòng càng là mừng rỡ, đem trước mắt xà yêu độ hòa ý nghĩ càng kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh văn nỉ non âm thanh ở trong thiên địa quanh quẩn, tựa hồ có thể gột rửa linh hồn, váy trắng nữ hài trong mắt chỉ có cái kia cao cao tại thượng kim sắc Phật ảnh, sau lưng màu trắng dị xà ngửa mặt lên trời gào rú. Phật chủ nhìn lên bầu trời dị tượng, khẽ thở dài một cái, bước ra một bước, bóng người trong nháy mắt biến mất. Làm xuất hiện lần nữa, đã là giằng co trung tâm. Tế ti chờ trong mắt người tràn đầy chấn kinh, chăm chú nhìn phía trước bỗng nhiên xuất hiện bóng người, trên chân dính lấy màu nâu bùn đất, trên người áo bào bởi vì việc nhà nông có chút vô cùng bẩn. Bầu trời kim sắc cự Phật phát ra kim quang óng ánh, khuôn mặt bi thiên thương hại người, chung quanh ẩn ẩn có kim sắc liên hoa hiện lên, đám mây hóa thành lộng lẫy cao lớn tòa nhà lớn, phạm âm từng trận, tiếng tụng kinh liên miên không thôi. Cự Phật bên trong bốn người muốn không nhìn thẳng, có thể luôn cảm thấy trước mắt phổ thông trung niên hòa thượng rất quái dị, nhìn như phổ thông đến cực hạn, lại có loại khó mà nói rõ áp lực. Kết hợp xuất hiện phương thức cùng đối thân chỗ ngồi áp lực tựa hồ hoàn toàn không nhìn thái độ, Phật ảnh bên trong bốn bóng người cho rằng đối phương khẳng định không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, sinh ra cẩn thận đối đãi tâm tư. Tin tức có thể có chút không đủ, cũng không có đề cập trước mắt hòa thượng, có lẽ là gần nhất tới chỗ này, trên thân khả năng có che lấp khí tức cùng không gian truyền tống bảo vật. Bất quá coi như cùng là Phật môn bên trong người, nếu là đối phương cưỡng ép ngăn cản, bọn họ đồng dạng sẽ ra tay, hộ sơn linh thú sự tình không thể sai sót. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,